Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển tiếp tục trêu chọc, mẹ cứ hưởng thụ món ăn này thật tốt. Lát nữa còn có món tinh bột khác cho mẹ. Bà Lục nghẹn lời, không thể phản bác lại. Giờ đây, cả ông Lục và anh cả Lục đều không lên tiếng. Bà ta cảm thấy như bị tước mất quyền lực, chẳng khác gì con hổ bị nhổ răng. Trong khi bà Lục uống canh, trong lòng bà ta chảy máu, vì biết rằng những món ăn này đều có dầu. Bọn họ ăn nhiều một chút thì Lục Tâm Liên và thằng Tư sẽ phải ăn ít đi. Bà ta cố gắng uống hết bát canh và ăn hết thức ăn, mặc dù trong đó còn sót lại một ít hạt muối chưa tan. Lâm Uyển không bỏ qua, lại đổ vào một chén nước và nói. Mẹ cũng đừng để lãng phí, đây là dầu đấy. Bà Lục run rẩy, tức giận không kìm được, định nâng tay lên muốn tát Lâm Uyển. Nhưng làm sao bà ta có thể địch lại được Lâm Uyển? Lâm Uyển nhanh nhẹn lách mình ra ngoài, nhưng ngay lập tức bà Lục dội một chén dầu lên đôi giày vải của cô. Lâm Uyển thở dài, nhưng không để tâm, cô đi ra phòng ngoài ăn cơm và nói, chúng ta vẫn còn nghèo lắm, mẹ uống canh dầu mà không đủ, lại còn ghét bỏ nước không có mùi vị rồi đổ hết ra đất. Mọi người phải cố gắng làm việc, kiếm thêm điểm công. Ngay cả anh hai Lục cũng cảm thấy không hài lòng. Đó chỉ là nước dầu thôi mà, ai mà chẳng pha nửa chén dầu với nước, uống xong lại thêm một chén nước nữa. Bà Lục lại đổ đi thế, thật sự quá lãng phí. Nếu không uống, ít ra có thể cho đứa nhỏ uống. Lâm Uyển không bận tâm, mục đích đã đạt được, cô vui vẻ ngồi xuống ăn cơm. Lục Chính Đình đưa cho cô một chén canh trứng gà, tỏ ý muốn cô uống. Lâm Uyển mỉm cười với anh, nói rằng cô có đủ rồi, bảo anh ăn nhiều một chút. Bữa cơm hôm đó thật sự rất thoải mái, không khí chưa từng yên bình như vậy. Chị dâu cả và chị dâu hai Lục cảm thấy, miễn là bà Lục không lên bàn ăn cơm, gia đình này vẫn rất yên ấm. Nếu bà ta không bao giờ ăn cơm chung nữa thì tốt biết mấy. Đây cũng là bữa cơm vui vẻ nhất từ trước đến nay của Lục Minh Lương, vui hơn cả khi chú Út về nhà mang thức ăn ngon. Cậu bé ngồi bên cạnh, uống canh trứng gà ực ực, nói, thím ba, cháu thích thím quản lý nhà. Chị dâu cả Lục chia cho cậu bé nửa chén canh, cậu bé vui vẻ đổ thêm nửa chén nước sôi để nguội vào, uống rất hăng hái. Lâm Uyển mỉm cười, người lớn cố gắng làm việc kiếm điểm công, không phải là vì các cháu ăn no mặc ấm sao? Nếu ngay cả con cái của mình cũng không nuôi tốt, vậy thì không xứng làm cha mẹ. Cách chương.